Để chúng ta, sẽ bắt đầu buổi nói chuyện bằng một bài hát. Xin mời đại chúng cùng hát bài Đã Về Đã Tới. Đã về đã tới, bây giờ ở đây, vương trời thẳng thơi quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi sông, thẳng hơi vượt mây trắng, cửa vô sinh mở rồi, tràn nhiên và bước lòng. Xin hát cho đại chúng nghe bài Có Cây Ngô Đồng. Thường thường á, con chim phượng á, nó đậu ở trên cây ngô đồng. Thì cái bài thơ Có Cây Ngô Đồng Cho Chim Phượng Đậu, một người mà có cái tình thương lớn á, thì người đó cũng là một nơi nương tựa tốt cho nhiều người. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương soi. Trong cuộc đời này mà nếu chúng ta sống mà chúng ta đều luôn luôn phát triển cái lòng thương của mình lớn á, thì mình là một cái điểm tựa rất tốt cho nhiều người. Tại vì không có cái gì mà có quý đẹp cho bằng cái tình thương hết. Và tình thương đó đạo Phật gọi là từ bi. Từ bi có nghĩa là tình thương vô bờ bến và không có điều kiện, không có giới hạn và không có phân biệt. Bài thơ đó là Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như vành móc sắt, đưa người muôn kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệm trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tập đã biết rồi hiền gì bạo lực, thân đi trong đời cởi trên ba đào. Bắt một cây cầu từ hang địa ngục, đi tới cõi trời mở hội ngàn sao. Đó là một bài thơ và đã được phổ biến, đã được phổ thành nhạc. Và cái bài thơ có tên là Bắt Một Cây Cầu. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, cho người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như vành móc sắt, giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liền trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã biết rồi hiền gì bao lực, thân đi trong đời cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục, đi tới cõi trời mơ hồi ngàn sao. Thế đây chúng ta đang học về văn thủy sám với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Sáng nay là kỳ thứ 11 và chúng ta đang nói về pháp số, những nguyên do nào mình có phiền não. Hôm qua mình nói tới pháp số thứ 7, đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay Phật do 7 lậu mà nổi phiền não. Hôm qua mình nói 7 lậu rồi, sáng nay mình nói 7 sự. Sự nó có nghĩa là nó sai sử mình, nó xui khiến mình. Người Trung ta hay nói nó xử tôi vậy đó, tôi nó biểu tôi làm vậy đó. Thầy nói theo miền Nam thì nói nó biểu tôi, nhưng mà người Trung thì dùng chữ xử, xử vậy đó. Bảy cái thứ này nó sai sử mình. Thứ nhất đó, là dục xử. Dục là gì? Là ham muốn. Mà khi mà mình ham muốn rồi đó, thì cái ham muốn đó nó làm gì mình? Nó xử mình, nó sai xử mình. Ví dụ bây giờ mình ham tu thì nó xử mình đi vô chùa. Còn nếu mà mình mà ham đi chơi thì nó xử mình đi chơi. Cho nên dục xử, cho nên dục đó, nguyên chữ của nó không có tốt xấu. Dục chỉ nghĩa là ham muốn thôi. Nhưng bây giờ mình muốn cái gì, nếu mình muốn tốt thì gọi là dục hướng thượng, nếu mình muốn xấu thì gọi là dục hướng hạ. Dục nó có hai cái cách như vậy đó. Thí dụ như mình nói mình là chiều cực một chút, mình làm cái này để mà mình có dư một chút để mình giúp người, thì mình cũng là một dục đó, nhưng mà dục hướng thượng. Nó ráng làm này tại vì cuối tuần này có xong, cho nên sợ chơi lỗ, ráng thêm một chút để mà chơi khá hơn, chơi lâu hơn, thì cũng là dục, mà dục hướng hạ. Cho nên chữ dục đừng có nghe vậy cái nghĩ là xấu, không. Chữ dục bản thân nó không có gì xấu đó, nó chỉ là ham muốn thôi. Nhưng mà tùy theo cái tâm niệm ham muốn của mình. Mình ham tu thì là dục hướng thượng, trời dục sử. Nhưng mà ở đây á, nó không có cái tính, cái câu này ở trong này thì nó không có cái ý tốt, bởi vì nó là những thứ nó làm cho mình phiền não, nó xử mình, dục xử. Thứ hai là khỏe xử. Chữ khỏe này là gì? Là nóng giận. Khỏe khờ, cái h á, khỏe giống như sao khuê, thêm dấu hỏi khỏe, sân khỏe, nói giống tiếng phổ thông, sân khỏe. Sân khỏe nóng giận. Cái chữ khỏe này cũng là phát cấu lên, mình nổi trên mặt lắm. Trời, có nhiều người giận nhìn biết liền, phải không? Thường thường á, đẹp lắm, hai chân mày nó về, có hồi mà giận lên nó về. Sân khỏe, nóng giận, phát cấu lên. Người Bắc kêu là cấu, nổi cấu. Nói theo miền Nam là nổi giận, còn nói danh từ bình thường là nổi khùng. Mà mình giận lên rồi là hết biết. Thứ ba là gì? Ái xử. Mình yêu cái gì rồi thì cái đó nó xử mình. Mình yêu cái người đó rồi là người đó muốn gì cũng được hết, phải không? Thứ tư là mạng xử. Mạng xử là gì? Lên mặt, khinh người. Chữ mạng là kiêu mạn. Thí dụ bây giờ có bà nói ví dụ đi, giờ trong chúng này đó, ngồi đây cả trăm người mà không ai biết thỉnh mó đó, con mình tôi biết thỉnh nè, thằng đổi tôi lên tôi cầm dùi rồi tôi làm nghe ngon lành, tôi làm thấy ngon lắm, Chỉ có mình tôi biết à. Mạng sử. Thật ra là cũng lên thỉnh mỏ vậy, mà không phải lên là tại phụ thầy, mà lên là để chứng minh cho mọi người biết là tôi là số 1. Chỉ có mình tôi biết. Dục sử, khỏe sử, ái sử. Trời, bữa nay giống tiếng phổ thông ghê nha. Khỏe sử, ái sử, mạng sử. Thứ năm là gì? Vô minh sử. Vô minh là gì? Tức là những cái sự không sáng suốt, mình những cái quyết định không sáng suốt. Thứ sáu là kiến sử. Kiến sử là cái thấy, cái thấy tà. Cái chữ kiến, cái trong cái nghĩa này nó không có gì tốt hết. Cái ý của cái chữ này nó có cái nghĩa là khi mình thấy trật, thấy sai thì nó xử mình nói vậy à. Cho nên thí dụ bây giờ quý vị thấy cái đó đâu có chắc là đúng, nhưng mà mình thấy cái bắt đầu mình quyết định đó. Như ngày hôm qua mình học đó, nhớ không? Xuất nhĩ tâm. Thấy một cái thôi thì là cái gì? Rồi đi đến là cái gì? Tâm, cầu tâm, suy nghĩ liền, rồi làm gì đó. Rồi bắt đầu mới quyết định liền, rồi tịnh nhiễm liền. Rồi đẳng lưu là sao? Khiều người khác, nói cho người khác biết, để người khác bắt đầu tiếp nói đó. Bảy cái sử. Đệ tử chúng con vì bảy cái sử này mà sanh phiền não. Rồi cái thứ kế là gì? À, thứ tám và thứ bảy là nghi sử. Nghi ngờ nó xử mình, ngờ vực. Hoặc do tám đảo mà nổi phiền não. Tám đảo là gì? Tám cái điên đảo. Chữ đảo này phải nói cho đủ là điên đảo. Đảo là gì? Ngược lại. Đảo là ngược lại. Điên đảo nghĩa là mình vừa thấy sai và thấy ngược. Chữ điên là sai, chữ đảo là ngược. Thấy sai mà thấy ngược thì gọi là điên đảo. Bây giờ điên đảo của phàm phu nè. Điên đảo của phàm phu là, phàm phu là mình đó. Điên đảo của con người phàm phu mình là gì? Cái mà nó vô thường thì mình cho nó là thường. Đó là cái điên đảo thứ nhất của mình. Thí dụ bây giờ nè, cuộc đời này là vô thường, phải không? Nhưng mà mình mắc nó phải thường, mình nghĩ nó phải thường. Cái thứ hai là gì? Ngũ dục không vui mà mình lại cho là vui. Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thụy, tức là sắc tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ, vốn nó không vui nhưng mình lại khoái nó, mình cho nó là vui. Ngũ dục không phải là vui, mình cho là vui. Thân này không phải của mình cho là của mình. Thân này là nhơ không sạch, mình cho là sạch. Đó, đó là bốn cái điên đảo của phàm phu. Bây giờ cái người mà hơi học học một chút xíu, có tu chút chút rồi thì lại vướng vào cái điên đảo của cái người tu. Cho nên là phàm phu điên đảo có bốn. Nhị thừa phàm phu có bốn. Nhị thừa là những cái người mà tu mà thanh văn dương giác, chưa có thẩm thấu. Tiểu thừa, niết bàn á, là thường thì mình cho là vô thường. Niết bàn là gì? Không phải là cái chỗ. Niết bàn là sự bình lặng của tâm. Niết bàn là một trạng thái của tâm. Thí dụ bây giờ nè, mình vào trong một cái đạo tràng mình tu vậy nè, hai ngày hôm nay, ba ngày hôm nay mình ở đây, đâu có gì đâu, không có một cái trò chơi gì hết trơn á. cái niết bàn của mình đó là nó như vậy đó. Nhưng mà cái người khác ta nhìn mình ta nói trời, mình đi vô hưởng khổ chứ hưởng vui gì, hết chuyện rồi đi làm cho cực. Không, tưởng sao lấy 3-4 ngày nghỉ tốn mấy trăm bạc cái vé máy bay nữa. Qua đây tưởng sao cút lên cút xuống rồi ăn chay rồi nghe giảng đó. Đối với người khác ta nhìn mình thì ta nói mình chả có niết bàn gì hết, tôi mở chuyện ngày là tôi nát bàn là chịu không nổi. Cho nên niết bàn là vui thì mình cho là không vui. Niết bàn vui, niết bàn thường, niết bàn là tự tại thì mình lại cho là không có tự tại. Quý vị nhớ bốn chữ này nha. Bốn chữ này là để nói lên cái đặc tính của niết bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà cái chữ ngã trong này á, nó không có cái nghĩa là cái ta. Cái ngã trong cái chữ này có nghĩa là tự do. Ở trong cái cõi niết bàn này mình có tự do. Chữ ngã này không có nghĩa là ta nữa. Lúc này mình phải hiểu chữ ngã này là sự tự do của niết bàn. Mà quý vị thấy mình có tự do. Tự do này là gì? Là tự tại đó. Sống không có ràng buộc, rất là thoải mái. Nhưng mà thoải mái mà không có phóng khoáng, không có phóng túng, không có buông lung. Buông lung là sao? Lung tình mặc ý, muốn làm gì làm, muốn ăn đâu ăn, muốn ngồi đâu ngồi, muốn nói gì nói. Ví dụ đó, cái đó gọi là phóng túng. Đạo Phật dùng cái từ là phóng túng. Tự ý mình muốn làm gì mình làm. Rồi kế đến là gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Tịnh là sự vắng lặng. Cái người phải có thích đó, thì ngồi đây mới thấy vui nè. Tại vì sao? Có sự tĩnh lặng. Người không thích thì sẽ không thấy, sẽ thấy nó chán quá. Cái gì đâu mà không có cái gì gọi là hấp dẫn hết. Nhưng mà ai thích thì sẽ cảm thấy đó là một cái gì đó đặc biệt. Chẳng hạn như bên Tăng Xá đó, ở trên cái phòng khách nhỏ đó thì có cái giọng là Pháp Hòa thích ra nằm đó, yên thiệt là yên. Đêm hôm á, quý vị bên đó ngủ hết, Pháp Hòa ngồi và đọc sách ở bên đó, tra từ điển bên đó cả tiếng đồng hồ mà thấy rất là vui. Không gian yên tĩnh, không có còn một cái tiếng động nào hết. Cho nên buổi sáng á, Pháp Hòa thích cái khung cảnh trong chùa nó yên tĩnh lắm, mà mình làm không được. Mà khóa tu nào cũng nhắc, cái buổi sáng là mình phải giữ một cái không khí thật là tĩnh lặng. Vì cái giờ đó là giờ chư thiên. Buổi sáng là giờ chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi chiều là giờ của địa ngục, buổi tối là giờ của ngạ quỷ. Một ngày nó chia ra là 4 thời. Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn buổi trưa, địa ngục ngạ quỷ ăn chiều ăn tối. Cho nên á, buổi sáng, buổi tối mà 10 giờ mà mình tuyên bố là ngồi thiền rồi đi chỉ tịnh đó, thì mình cố gắng mình nói chuyện nhỏ tiếng vừa đủ nghe. Rồi buổi giữ cái không khí đó cho hết cái giờ công phu buổi sáng. Nhưng mà mình làm được, hình như nó nín đâu được mấy giờ đồng hồ, lúc nó bắt đầu ứ. Trong cho tới 5 giờ, 4 giờ là bắt đầu. Thì mình dở cái đó. Ráng tập cho được cái buổi sáng giữ im lặng. Cần nói vừa đủ nghe. Rồi quý vị sẽ tận hưởng được cái không gian mà một cái sự im lặng mà hùng tráng, một cái sự im lặng hùng lực vô cùng vào một cái buổi sáng ở chùa. Còn không á, mình tới với khóa tu 10 khóa nhưng vẫn chưa hưởng được cái không khí đó. Thôi mình còn buổi sáng nữa, ráng tập thử. Buổi sáng mình ngủ dậy rồi mình ra ngoài á, mình cần uống trà uống nước gặp nhau là cúi đầu chào được. Có cần nói gì lắm nói vừa đủ nghe, còn không mình giữ cái không khí rồi để mình hưởng thưởng thức được. Cái ồn là thường, cái im lặng mới lâu lâu mới có dịp. Thử đi, sự tĩnh lặng. Cho nên điều đó nó chứng minh nội tâm chưa tĩnh lặng. Vì nội tâm chưa tĩnh lặng cho nên gì? Cái chánh báo nó không tĩnh lặng thì sao? Ý báo nó cũng không tĩnh lặng theo. Nó có cái nhu cầu muốn nói. Mình vào ra cái cửa phòng cũng vậy. Vì cái phòng đó là cái cửa nó nặng lắm, cho nên mỗi lần mình bước vào là lấy cái tay đỡ cái cửa để cho cái cửa nó đóng nhẹ lại. Nó biểu lộ cái sự gì? Chánh niệm của mình. Mình đi vào trong chánh niệm mà. Tại sao 50-70 đôi dép người ta sắp ngay hết trơn, con mình cái đôi dép nó leo que nó nằm hai chiếc ở giữa đường vậy, mà mình vẫn tỉnh queo đi vô, thì chứng minh là chánh niệm mình chưa đủ. Chánh niệm mình mà đủ rồi là mình để ý. Người ta như vậy, mình sẽ đi theo như vậy. Cho nên mình gọi nhau là đạo lưu. Lưu là gì? Lưu sức và đi thành một cái dòng như vậy. Người trước để dép như vậy, người sau để như vậy. Người trước bưng bát cơm lên đi chỗ đó ngồi, mình đi theo cái dòng ngồi đó. Đạo lưu. Bình thường này mình là đạo hữu đó. Ngoài chữ đạo hữu nó còn có một cái tên là đạo lưu. Các vị đạo lưu, thí dụ Pháp Hòa gặp quý vị, thay vì Pháp Hòa kính thưa đại chúng, nếu Pháp Hòa muốn nói hoa hòe chút nữa mà nói kính thưa các vị đạo lưu thì phải hiểu là Pháp Hòa gọi tất cả quý bạn đồng tu, mình cùng với nhau. Thường lạc ngã tịnh. Cái sự yên lặng này nó mới thường à. Sự yên lặng này nó vui, mà vui gì? Cái vui là cái vui bất biến. Còn cái vui mà nhộn nhịp mà ào ào đó thì có lúc nó hết. Cũng giống như nhà mình lâu lâu mời khách ăn tiệc chứ đâu phải mời ăn mỗi ngày. Cho nên sự ồn ào bất đắc dĩ là lâu lâu mới có. Còn cái sự yên tĩnh của cái gia đình mình là phải thường xuyên xảy ra. Đấy, cho nên gọi là bát đảo. Nhớ không? Ở trên thì phàm phu mình đó, cái sự vật vô thường mình cho là thường. Ngũ dục không vui mình cho là vui. Thân này không phải của mình cho là của mình. Thân này là nhơ thì mình cho là sạch. Còn đối với các vị, đối với lại cái sự tu niệm, sự tĩnh lặng là thường thì mình cho là vô thường. Nên mình thấy đảo, cái vô thường thì mình cho là thường, cái thường thì mình cho là vô thường, cho nên điên đảo. Hoặc do tám đảo mà nổi phiền não. Tám đảo tức là tám cái sự điên đảo. Hoặc do tám cấu mà nổi phiền não. Chữ cấu này là gì? Nhơ bẩn. Chữ cấu là dơ. Chứ trong Bát Nhã đó, bát bất cấu bất tịnh đó, chữ cấu là dơ. Giờ chữ dơ này là sao? Chữ dơ trong cái nghĩa này là gì? Tức là mình chưa hề đói hoài tới. Cái tâm của mình chưa bao giờ khởi cái niệm lành đói hoài tới cái việc đó. Cho nên cái tâm mình lúc nào nó cũng cứ vẫn đục như vậy. Chứ không phải là chữ dơ này không có nghĩa là sình bùng gì. Chữ dơ này có nghĩa là tâm mình chưa có bao giờ sáng suốt đói hoài mà nghĩ tới. Bây giờ trước khi nói Pháp Hòa chia cái bát đạ, bát cấu này ra thành ba phần. Con người của ta, mình có ba cái ân, ba cái ruộng ân, ân mà mình phải nhớ, ba cái ruộng ơn phước. Thứ nhất là ơn của tam bảo Phật Pháp Tăng. Ngày hôm bữa hôm kia đây có một đạo hữu trẻ hỏi Pháp Hòa, tại sao có người quy y mà có người chưa quy y? Thì trong đạo Phật thì không có bắt buộc, không có phải là vừa sanh ra là cha mẹ bắt buộc phải dẫn lên chùa để làm cái lễ quy y. Trong đạo Phật thì thường hay muốn cho người ta có một chút ý thức, rồi tự người ta phát nguyện, người ta muốn cái chuyện đó. Bây giờ mình nói ơn Tam Bảo coi, nội cái ơn Phật thôi là mình nói không cùng rồi, huống chi nói cái ơn Pháp, ơn Tăng. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói một cái bài là 10 ân đức của Tam Bảo mà trong kinh Tâm Địa Quán có nói. Thì Pháp Hòa có dịp đọc kinh Tâm Địa Quán trở lại, và đọc lại kỳ này thì bây giờ mình thấm hơn. Tại sao? Tại bây giờ cái sự ở trong đạo mình nó lâu, cái sự tu mình nó có, thì bây giờ mình đọc kinh mình hiểu sâu hơn ngày xưa nữa. Kinh Tâm Địa Quán hay lắm, nói rất là nhiều việc. Thì ở trong này á, trong đó có nói 10 cái nguyên do mà quy Tam Bảo, 10 cái đẹp về Tam Bảo. Đó là mình ơn thứ nhất của mình là ơn Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Ơn thứ nhì của mình là ai? Cha mẹ, sư trưởng. Thì những cái phần đó chúng ta gọi là gì? Ân điền. Tam Bảo, cha mẹ, sư trưởng, đó là cái ruộng, chữ điền này là ruộng, ruộng ân của mình. Phật, Pháp, Tăng là ba phải không? Cha mẹ là bốn, sư trưởng là năm. Thì năm cái này nằm ở trong ân điền. Rồi bây giờ cái điền thứ hai, cái ruộng thứ hai là gì? Cái ruộng thứ hai, xin lỗi Pháp Hòa nói lại, Phật Pháp Tăng chúng ta gọi là kính điền, cái ruộng phước để chúng ta sanh tâm cung kính đó. Kính điền là Phật Pháp Tăng, còn cha mẹ sư trưởng là ân điền. Rồi cái ruộng thứ ba nè, ruộng phước thứ ba mà chúng ta thể gieo được là gì? Thứ nhất là đối với người nghèo, thứ hai đối với người bệnh, thứ ba là đối với tất cả chúng sanh. Cái đó gọi là bi điền. Bi điền tức là cái ruộng để chúng ta phát triển tình thương. Ba điền ha. Phật Pháp Tăng là kính điền, cha mẹ sư trưởng là ân điền, người nghèo, người bệnh, chúng sanh là bi điền. Như vậy thì trong ba cái điền này, kính điền, ân điền, bi điền, chia ra nãy giờ Pháp Hòa nói là 8 nè. Phật, Pháp, Tăng là 3, cha mẹ là 4, sư trưởng là 5, người nghèo là 6, người bệnh là 7, tất cả chúng sanh là 8. Lẽ ra mình nhớ tới 8 cái này để rồi mình sanh cái lòng cung kính và đền đáp. Đằng này kính điền cũng không, Phật Pháp Tăng chẳng những không tin mà còn phỉ báng nữa. Cho nên á, hôm nào mình gặp ai đó người ta phỉ báng Tam Bảo đó, thì mình nên nói như thế này: thôi nếu mà anh chị không tin thì thôi đừng phỉ báng. Cũng giống như Pháp Hòa nói như thế này, đối với tất cả tôn giáo khác cũng vậy, mình không tin đó là quyền của mình, nhưng đừng phỉ báng, đừng phỉ báng đạo người khác, vì đó là cái niềm tin của người ta. Thì ngược lại, những vị đó cũng thế, không tin Phật Pháp cũng không sao, nhưng đừng phỉ báng Phật Pháp, vì chúng mình kính trọng cái đạo giáo của người ta thì người ta cũng phải kính trọng lại cái đạo giáo của mình. Bạn bè chơi với nhau cũng vậy, nếu chơi thân với nhau thì cứ chơi, nhưng mà gặp nhau nếu không cùng tôn giáo, đừng đem những cái của tôn giáo nhau ra rồi bắt đầu sao chăm chích, không nên. Cho nên bây giờ mình nói riêng với mình nè, mình nói riêng cho Phật tử mình nè, chẳng những mình không có tán dương Phật Pháp mà còn phỉ báng Phật Pháp nữa. Chửi Phật Pháp như thế này, chửi Phật Pháp như thế kia, cái đó là mang cái lỗi. Đã không xưng, đã không khen thì không chê. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói, mình không đồng tình với ai, mình không nói tốt được cho người đó, thôi không sao, nhưng cũng đừng nói xấu. Mình không nói tốt, nín được rồi, đủ rồi, đừng có thêm nữa. Tại vì sao? Đã không gieo mà còn mòn nữa, đã không gieo cái phước mà còn mòn cái phước của mình, là đi phỉ báng, đi nói xấu người khác nữa, không hết. Thật sự ra con người trong chúng ta ai không có những cái danh dự của mình, ai cũng có cái danh dự, mà thậm chí mình cũng muốn có danh dự, thì mình không có nên phải hủy đi cái danh dự của người khác. Trên đời này sống bao lâu? Đâu có sống bao lâu đâu. Mình nói lại, Phạm Bảo, Phật Pháp Tăng, Kính Điền và cha mẹ sư trưởng, cha mẹ và sư trưởng là ân điền. Người nghèo, người bệnh và tất cả chúng sanh là bi điền. À, mình mới nói cái thương cái người bệnh, cái con người bệnh cho mình thương. Nói đâu có đó, trước mặt vậy đó. Cho nên nó trong Bồ Tát giới cũng vậy. Bồ Tát giới là một trong những cái điều mà Bồ Tát phải thực hiện, đó là thấy người bệnh là phải chăm sóc. Không cần biết người đó quen không quen, mà họ bệnh là mình phải chăm sóc. Mà nếu đi đâu mà phải kiếm người gửi gắm. Và trong tám cái điều mà một sanh cái phước của mình á, trong đó có chăm sóc người bệnh, ngoài cái sửa đường, sửa cầu, đào giếng, nó có một cái nữa gọi phước nữa là chăm sóc cho người bệnh. Rồi, đó là cái gì? Bát cấu. Khi mà lòng của mình không có khởi cái tâm lên, bây giờ mình nói nè, Phật Pháp Tăng Tam Bảo là cái gì, cái nơi, cái điểm mà gọi là cho chúng ta trong sáng. Mà bây giờ mình không có trong sáng tiếp nhận, mà rồi còn lại khởi cái tâm cấu bẩn phỉ báng nữa đó. Ân cha mẹ thì rõ ràng quá lớn, mà mình lại không có cái tâm gọi là kính trọng, thí dụ vậy. Hay là đối với thầy tổ sư trưởng của mình. Cho nên cái đó gọi là bát cấu. Cấu tức là cái tâm của mình. Tại sao cái đó nó rõ ràng ràng là mình không thấy, mình lại để cho cái sự bất tịnh nó xâm chiếm mình, bát cấu. Rồi, hoặc do tám khổ và nỗi phiền não. Tám khổ gọi là bát khổ. Nói về thân có bốn khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đó là thân đó. Bây giờ tới tâm lý nè. Cầu muốn không được khổ, thì sự cầu muốn là từ trong tâm mình. Cái khổ của tâm lý: thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ. Tâm mình, thân mình mà nó sung túc phồn thịnh khổ. Cho nên bát khổ chia làm hai, về thân thì có bốn: sống, già, bệnh, chết. Cái chữ sanh đó, có nhiều khi người ta giải thích đó, sanh là sanh ra khổ, sanh biết gì đâu khổ. Thì mình phải hiểu cái chữ sanh này không phải là sanh khổ, mà là sống khổ. Sống là khổ, đúng không? Sống là khổ. Tại sao kêu sống khổ? Sống đâu có khổ. Nhưng mà khổ là bởi vì nó đủ thứ mà nó chi phối mình. Chẳng hạn sống phải có gì? Ăn, mặc, ở, ngủ, cái cuối cùng quan trọng lắm á. Dám nói không? Giải quyết sanh tử. Trời ơi, tới hồi mà tới giờ mà mình nó bức bách trong cơ thể mà không có chỗ để mà nó giải quyết thôi. Khổ không? Khổ. Sống là khổ đó. Phải Hoàng mới nói cái ăn, cái mặc, cái ngủ, chẳng hạn như đi tu cũng vậy. Pháp Hòa rầu nhất là ba chuyện: ăn, mặc, ta xin lỗi, ăn, ở, ngủ. Bây giờ ăn phải có cái chỗ cho người ta ăn chứ. Rồi ai là người nấu? Rồi cộng gì nữa? Ngủ. Cho nên mọi Pháp Hòa mới nói thiệt sự trong lòng Pháp Hòa không có ham muốn có chỗ to, chỗ rộng gì mà gọi là quy mô. Chỉ cần có cái chỗ ăn cho đàng hoàng, có đủ chỗ cho ta ngồi người ta ăn, có cái chỗ cho người ta ngủ cho nó đàng hoàng, nhà vệ sinh cho đàng hoàng, vậy thôi. Có bà chỉ mong như đó thôi. Không có cần xây chùa rồng, chùa phượng gì hết á. Nhưng mà bởi vì mình muốn tu, mình muốn mở khóa tu. Mà mở khóa tu thì phải cái chuyện bình thường của con người là phải có. Chứ không phải chỉ muốn có nhiêu thôi mà mình thiếu phước quá muốn quản được. Dục là muốn. Nhưng mà mình muốn hoài mà tại mình thiếu phước cho nên rồi không có được như ý. Tại như phước người ta mới khởi nửa cái muốn người ta có nguyên. Còn mình muốn nguyên là không có được chút nữa. Sanh già bệnh khổ, cho nên nhớ là chữ sanh không nghĩa là mới sanh ra cái khổ. Hay sao kiểu khổ? Nói như là ở trong cái gì đó, thảo nào khi mới sanh ra đã mang gì đã mang tiếng khóc ban đầu gì đó, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bẫy bể nương dâu, nhớ không? Cung quán ngâm khúc của Ôn Như Hầu. Nhưng mà cái giải thích mà sanh ra là khổ là không chưa đúng. Phải nói sống là khổ. Đó là mới nói vậy, vậy. Bây giờ mình nhìn vô cái thân này coi, khổ từ cái tóc khổ xuống tới cái móng chân, đúng không? Đó. Có tóc thì dài thì khổ theo tóc dài, tóc ngắn khổ theo tóc ngắn, nô he khổ theo nô he. Không là nói quý vị nghe nè, cái đầu mà cạo láng nó cũng khổ đó nha. Lại Phật mà 200 lạng mồ hôi nó chảy rồi nó trơn nó chảy còn ảo ảo rồi. À, cho nên lần sau nữa mà khi mà cái đầu mà không có tóc á, mà mình xin lỗi mà mồ hôi mà nó đổ đó, mà mình không có chùi kịp à, lát đó lạnh một hồi lại nhức cái đầu. Vì cái xin lỗi cái mồ hôi nó ở trên đầu cho nên là phải là độ nóng lên. Thấy không? Thành nữ nó lạnh cái mỏ hiền. Tu làm gì có mỏ ác. Tu là hiền thôi chứ mỏ hiền. Cho nên có nhiều khi Pháp Hòa ngồi thiền á, Pháp Hòa quán thân. Thì Pháp Hòa quán thân, Pháp Hòa quán tóc, rồi quán tới mắt, quán miệng, quán mũi, thì mình thấy thiệt sự là từ cái tóc, từ cái đỉnh này nè, cái chân tóc này nè, xuống tới cái móng chân chỗ nào cũng khổ đó. Thậm chí mang vớ tối ngày mà cũng sơn nữa. Phải không? Là ở cái thứ này mùa đông mà trùm nón tối ngày mà cũng cứ tỉa tỉa lên tỉa tỉa lại. Đó, nhiều khi có bà ngồi thiền, bà ngồi bây giờ hỏi ngồi thiền làm gì, ngồi quán. Quán cái tóc, quán cái mắt, quán cái mũi, quán cái miệng, quán hết cái thân mình thì mình thấy rõ ràng Phật nói không có sai. Phật nói không có sai. Thấy không? Tóc em dài, em đi trong gió. Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Tóc lừa thừa, em đi trong gió. Tóc em không có, em đi vô chùa. Rồi là mình quán đó. Cho nên Phật hỏi rồi mình giờ mình ngồi thiền mình làm gì, mình quán. Khi nó đau cái kinh mình cũng quán, khi nó bệnh mình quán, Khi nào mệt quá mà nằm trên giường mà thổn thển là cũng quán. Bệnh tật ai muốn, nhưng mà nó tới, không có luận tuổi tác. Bất dữ nhân kỳ, vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ. Cái sự vô thường của già bệnh không từ một người nào hết. Bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn, triêu là buổi sáng, tồn là còn, tịch là chiều, vong là mất. Triêu tồn tịch vong, sáng còn tối mất. Sát na dị thế, trong một sát na, một cái tích tắc, nó đã đi qua cái cõi đời khác rồi. Vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như xương xương hiểu lộ, giống như là xương đậu trên ngoài ngọn cỏ. Lộ là xương. Thí như xương xương hiểu lộ, thúc hốt thúc vô, nắng lên thì mất tiền. Ngạn thọ tỉnh đằng, như dây trên miệng giếng, khởi năng trường cũ, không có tồn tại. Không quá thấy được những cái sự vô thường của ví dụ đó, tại sao mà đành lòng nào ngồi yên chỗ mà gọi là chờ đợi như vậy, án nhiên không quá ngồi nghĩa là chịu trận như vậy. Tổ Quy Sơn nói như vậy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách của ngài. Cho nên bát khổ chia làm hai, thân có bốn, sống già bệnh chết. Tâm lý của mình bốn thứ: cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, tâm lý thịnh suy. Bát khổ mà Đức Phật trong này nói, hoặc do bát khổ mà nổi phiền não. Rõ ràng nổi cái chuyện mà mình nói, ví dụ bây giờ nổi cái chuyện cái ăn của mình thôi, hay là nổi cái thân của mình thôi, là trời ơi, từ sáng tới chiều mà thật sự á, từ sáng tới chiều mà nghĩ cho kỹ là mình thấy là mình làm tất cả những công việc cũng không ngoài mục đích là mình phục vụ cái thân. Ăn ngày ba cử là lo thân chứ gì nữa. Lại Phật 200-300 lại mà không cho tắm là có không? Đó. Chứ không phải chuyện thương. Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật biểu mình đừng làm gì hết đó, cứ ngồi chơi ngồi nghe là mà không phải. Nói cho mình biết để mình thấy được những cái thực trạng của cái cách sống, cái đời sống của con người mình. Để rồi thí dụ vậy đó. Nhưng mà mình phải quán là hôm nào lỡ không có nước, không tắm một ngày thì mình vẫn ok. Bình thường mình tắm ngày 3 lần rồi bữa nay nghỉ một bữa đâu có sao. Hoặc là ví dụ đấy, ở nhà tôi ăn ngày 3 cử, tôi vô đây sao còn có 1 cử à, không có sao. Quán như vậy để làm gì? Để thấy rằng á, mình phải thích ứng được mọi cái hoàn cảnh, mọi cái sự là bất như ý của mình, để rồi mình không đau khổ. Còn không mình nói trời ơi, tại sao tôi phải như thế này thế kia thì mình sẽ khổ. Cho nên đạo Phật dạy cho mình đã thấy rõ cái thực chất của cuộc đời, không phải để nói lên là đạo Phật tối ngày cứ nói những cái chuyện bi lụy, những cái chuyện gọi là yếm thế chán đời để làm cho con người ta rũ trí. Không phải vậy, nhưng mà để cho chúng ta sống mạnh dạn, sống không có bị chi phối bởi những cái hoàn cảnh, mà thích ứng được mọi cái trường hợp. Cho nên nếu mà nghĩ cùng, đạo Phật dạy cho mình sống tích cực, không sống tiêu cực. Có nhiều người họ mỗi ngày họ ăn, họ phải có cái đó, bữa nào không có họ bỏ, họ không thèm ăn, thà nhịn. Có phải rõ ràng là đau khổ. Còn bây giờ nè, mình ăn thiếu cái đó không sao. Trời ơi, đâu phải có một bữa nay mới gọi là bữa no đâu. Thôi kệ, thiếu một chút không sao. thì mình liền không bị nó hành mình khổ. Thí dụ bây giờ mình nói mình không thích cái người đó, cả đời đâu bao giờ gặp đâu, mà tự nhiên bữa nay sao đi tiệc gặp mà lại ngồi chung bàn nữa chứ. Thì ngồi đó 2-3 tiếng mà đau khổ thì phải quán. Sao gặp ngồi như thế này cũng không có bao nhiêu giờ đâu, mà hơn nữa để thử coi cái tâm của mình bây giờ nó tới đâu rồi, cho mình quán như vậy để mình có thể mình giải tỏa bát khổ. Hoặc do bát khổ mà nổi phiền não. Phiền não như vậy vô lượng vô biên, nhiều lắm, nó không hết đâu. Ở đây chỉ đưa ra 1-2 thứ thí dụ. Là bây giờ đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc do chính não mà nổi phiền não. Và chính não là gì? Chữ não này là nó phiền não mình, nó làm cho cái sự tâm tư mình không vui, gọi là cửu não. Bây giờ cửu não này chia ra 3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ ai quấy rầy mình không vui, ai đã quấy rầy người thân mình không vui. Có phải hay không? Rồi á, ai khen cái kẻ mình không ưa mình cũng không vui. Quá khứ mình có 3 điều không vui. Người ta quấy phá mình không vui. Người ta quấy rối thân nhân mình không vui. Mà người ta khen cái kẻ mình ghét mình không vui. Quá khứ mình sống như vậy, hiện tại mình sống cũng như vậy, vị lai mình cũng sống như vậy, thì kêu là cửu não. Chính 3 lần 3: quá khứ, hiện tại, vị lai không vui với 3 điều: người làm quấy mình, người làm quấy thân nhân mình, người mà khen cái kẻ mình không thích. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Và nói ví dụ là hồi mình còn ở Việt Nam á, có cái bà hàng xóm đó, bà hay sanh sự với mình, và mình bực bà rồi. Chẳng những vậy rồi, bà đợi mình đi chợ, cái ở nhà bà sanh sự với người thân mình đã bực rồi. Mà cái bà kế bên mình á, mình ghét cay ghét đắng, mà hai bà lại chơi với nhau, mình lại không ngờ. Cho nên hồi Việt Nam mình sống đã vậy rồi, chạy qua tới đây rồi sống y chang kiểu đó nữa, ví dụ vậy đó. Rồi mình không ưa, mình tức quá trời quá đất, mình dọn nhà, mình đi chỗ khác cũng sống y chang kiểu đó nữa. Quá khứ, hiện tại, vị lai, cửu não. Hoặc do chính não mà nổi phiền não, chính cái điều mà nó quấy rối mình, nó làm mình bực. Có nhiều khi mình không thương, cái không thích cái người kia, mình thấy ai chơi mình nói tôi không biết chơi với cái người đó, cái người đó có cái gì đó mà chơi, tôi không thấy cái người đó có cái điểm nào tốt hết trơn, mà sao họ chơi được hay à. Mình bực bội, mà trong khi đó người ta ngồi người ta cười vui, người ta nói chuyện bình thường. Thể là cái người kia người ta tự tại, người ta có cái ngã của người ta, có cái tự tại của người ta, còn mình ở đây thì lại làm sao? Bất thường, phiền não, cửu não. Quý vị hiểu, nhớ hiểu được cái chính não không? Cửu não đó. Rồi. Hoặc do chính não mà nổi phiền não, hoặc do chính kết mà nổi phiền não. Chữ kiết cũng nghĩa là kết. Kết là gì? Kết là cột lại. Ví dụ như bây giờ mình với người kia mà không ưa nhau, mà hận thù nhau, trả oán nhau, kết oán. Còn mình với người kia mà thân quá, thích nhau quá là kết thân. Cho nên cuộc đời này á, sống với nhau toàn là kết không. Tôi gặp cái anh đó tôi kết lắm á. Anh nói chơi được lắm à. Cái chữ kết nghĩa là vậy đó. Chữ kết nghĩa là mình gặp một người bạn, không nhất thiết nam nữ. Có nhiều khi một người bạn mà hiểu mình, nói chuyện rất là tâm đắc à, mình kết cái bạn, người bạn đó. Cho nên chơi với bạn kêu kết bạn, phải không? mà hai người yêu nhau kêu kết bồ. Rồi mãi mà thù ghét nhau rồi kêu gì? Kết oán, kết thù. Thấy không? Mà ghét người nào mà có cái tội cho người đó kêu là kết tội. Thì chữ kết nghĩa là cột. Giờ mình có 9 cái cột, 9 cái cột, cái buộc, cái trói mình. Thứ nhất là ai kết, gặp thương kết, ai kết. Mà cái chữ ái này á, nó khác với chữ từ bi. Chữ ái này là thương và có đấm nhiễm. Bất cứ thứ thương nào mà có đấm nhiễm là nằm trong chữ ái hết. Mình nói ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị thương thầy rồi cũng ái vậy. Bây giờ muốn là cái ly này tôi mua cho thầy nha, cho nên ai rót nước là phải dùng cái ly này, mà dùng ly khác cái mình chạy lên mình bưng xuống. Bây giờ cái cô này cô ngồi kế bên này, cô ho sặc sụa ho quát, cô cầm ly nước và đưa cho cô uống. Thí dụ vậy đó, mà quý vị tức, quý vị bực á, quý vị nó tội tôi rót thầy mà sao thầy đưa cho nó, thí dụ vậy, thì cái đó gọi là ái kết. Có một cái hôm đó Pháp Hòa đi giảng, thì cái bữa chiều hôm đó ăn cơm, thì con cô Phật tử cô rót cho Pháp Hòa một ly sữa. Thì ngồi trong bàn ăn thì đứng ra là chỉ chư tăng thôi. Thì có ông bác Phật tử lớn tuổi tới thăm quý thầy, thì Pháp Hòa mời bác ngồi chung, thì bác không dám. Nhưng Pháp Hòa cố mời bác, bác nói thôi không có ăn. Thì Pháp Hòa mới lấy ly sữa của Pháp Hòa và đưa cho bác đó. Bác uống thì cái cô mà thị giả của lo cơm nó cổ thấy và đưa cái ly đó, rồi cô vô cô rót ly thứ nhì, cô để xuống. Thì nhìn xuống thì có sư cô kia cũng không ăn, không mà lấy cái ly thứ hai đưa cho cô đó. Cô thấy cái ly thứ hai đi nữa rồi cô vô cổ rót ly thứ ba cổ để. Thì sư cô này ngồi đây, sư cô này ngồi đây, không lẽ cho cô này, không cho cô này lấy ly thứ ba đưa xuống. Mà quý vị biết không, cuối cùng 5 ly được hết. Cái Pháp Hòa sợ cổ buồn. Ngày hôm sau Pháp Hòa mới nói cô, ngày hôm qua ngồi chung một bàn á, mà Pháp Hòa hành xử như vậy mà làm phiền cô rót sữa nhiều lần, cô hoan hỷ nha. Thì cô quỳ xuống cổ lại, cổ mới nói nhờ. Mình thương ông cụ này hơn mình cho ly sữa này. Mà trong khi đó Pháp Hòa cũng ngại, không dám nói cổ rót thêm. Nhưng mà rất may là cổ cứ ra hết ly này tới ly kia, thật sự uống 5 ly mà. Xong cái bữa ăn đó rồi Pháp Hòa rất là vui, là vì tất cả mọi người trong bàn ăn đó đều có cái ly sữa hết, chỉ có Hòa không có thôi. Nhưng mà cổ lại học được bài học. Cái cô Phật tử đó rất tốt, là không có ái. Mặc dù có ái có thương thầy, nhưng mà hiểu được tấm lòng của thầy đối với tất cả mọi người, và không có trách thầy, không có oán kết với thầy. Cho nên nếu quý vị cũng vậy, thấy không? Ví dụ bây giờ quý vị mang cái gì ra cho quý thầy, mà Pháp Hòa có chia sẻ cho ai thì cũng hiểu rằng đó là từ cái tình thương, chứ không có cái gì đặc biệt hết. Không phải là cái Phật tử này họ cúng nhiều cúng ít mà mình hành xử như vậy. Nếu mà thí dụ đó người đó cúng nhiều mình xử như vậy thì mình đâu có gì đặc biệt đâu, phải không? Mà mình đối xử với tất cả mọi người. Thì cái cô đó, Pháp Hòa xin lỗi cô đó, thì cô quỳ xuống cô lại. Cái Pháp Hòa không cho, cô nói không, ngày hôm qua con học được bài học từ nơi thầy, mà con lại này là con lại là vì thầy dạy cho con một bài học đó. Thì bây giờ mình nói kết cũng vậy. Trong thứ bất cứ cái tình thương nào mà có sự gọi là chiếm hữu thì nó thuộc về ái kết. Điều thứ hai, mà ái mà muốn chiếm mà không được thì có buồn không? Buồn, cho nên gọi là huệ kết. hồi thương cất hết, hồi thương bỏ freezer. Mà hâm rồi nghe, lạng quạng là tôi đi frost à. Cho nó đá hết à. Rồi ái kết, khỏe kết. Thứ ba là gì? Mạng kết. Mạng kết là gì? Kiêu căng. Nó làm cho mình bị trói buộc. Lúc nào mình cũng ở cái địa vị, thí dụ thế nè, lúc nào mình ở cũng được cái ở một cái địa vị, một cái vị trí nó tốt rồi, cho nên hôm nào mà mình lỡ mình tuột xuống kia cái mình hơi phiền muộn không vui. Mình kết với cái chỗ mình đang có. Mạng kết, vô minh kết, tối tâm. Cái mình không có rõ ràng mà cứ nghe cái đó mà cứ làm sai. Thứ năm là gì? Kiến kết. Cái thấy sai lầm của mình mà cứ vậy mà cứ thấy hoài. Thứ sáu là thủ kết. Cái điều mình chắc chặt, mình ôm thủ, nó không có đúng, nó làm mình khổ mà sao cứ thủ hoài. Cũng giống như Pháp Hòa nói là, ví dụ bây giờ mình ôm chặt một cái hiểu nó biết nào đó, mà mình biết cái hiểu đó nó làm mình phiền muộn mà cứ ôm cái đó. Thủ kết. Thứ bảy là nghi kết. Tập này là ganh tị. Thứ chín là gì? Thứ chín là san kết. Bỏn sản. Tập với san, ích sờ tập san. Tập là ganh. San có khi đọc là khen. Là gì? Bỏn sản. Cửu kết. Ái, khỏe, mạng, vô minh, kiến, thủ, nghi, tật, khang. Cửu kết. Hoặc do chính kết mà nổi phiền não, hoặc do chính duyên mà nổi phiền não. Về chính duyên là gì? Dạ anh nói duyên chính mùi lắm đó. Chính duyên là chính cái duyên. Như vậy là cái duyên này á là một cái điều kiện nó làm cho cái khác nó phát sinh. Thí dụ bây giờ cái phòng này nó tối, không thấy gì hết, thấy tối hù. Bật cái đèn lên thì cái đèn này là cái duyên để làm sáng tỏ mọi thứ trong căn phòng này. Quý vị hiểu rồi nói không? Thì cái đó gọi là minh duyên. Giống như mặt trời mà sáng rực lên, bây giờ mình thấy cho mình. Nhưng mà khổ cái ánh sáng này nó giúp cho mình thấy cái tốt mình không thấy. Thấy gì? Hay xấu không? Rất khổ vậy đó. Cho nên mới kêu là cửu duyên mà nổi phiền não. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Mọi người ngồi trong phòng này ngồi thiền, không ai thấy gì chứ. Tự nhiên có người bật đèn lên, cái mình nhìn liền, mình thấy trời ơi cái bài kia ngủ gục. Mà con kia đó hàng chục người khác đang ngồi, ai ngồi thiền có tính gì mà không thấy, mà thấy con bài của ngục à. Trên đó là minh duyên, do cái sáng để cho mình thấy mà mình lại thấy gì? Thấy cái xấu luôn. Thế không? Minh duyên. Thứ hai là gì? Thứ hai là không duyên. Không duyên không có nghĩa là vô duyên. Không duyên có nghĩa là nhân cái trống trải mà mình thấy được tất cả các cái tướng. Ví dụ bây giờ mình nhìn ra cái bờ ruộng bên này, nhưng cái không gian nó rộng cho mình thấy được tuốt cây mía bên kia, nhà cửa bên kia, xe cộ bên kia. Không duyên, minh duyên là ánh sáng, nhờ sáng cho nên thấy. Và cũng đồng thời cũng phải nhờ cái gì? Nhờ cái không gian bát ngát mình mới thấy. Không có con mắt sao thấy, đúng không? Cho nên cũng phải nhờ căn duyên à, con mắt. Con mắt này nó làm cái duyên cho tôi thấy. Thứ tư là gì? Cảnh duyên. Bây giờ có căn, có ánh sáng, có không gian mà không có cảnh thấy gì? Cảnh duyên. Cũng giống như mình nói ví dụ bây giờ là có cái căn, có ánh sáng đèn mở, có không gian trống mà không có cái người ngồi ngủ sao mình thấy? Cảnh duyên. Rồi bây giờ thứ năm là gì? Tác ý duyên. Nghĩa là cảnh báo cho biết xét nét. Rồi là tác ý là gì? Cái tâm ý của mình bây giờ nó tác động và nó đặt lên cái tên đó liền. Mình nói ví dụ ha. Ví dụ như thế này. Ví dụ bây giờ đó là mình mở cửa vô, mình mở cái cửa phòng đó vô, thì mình nhờ có ánh sáng, nhờ có khoảng trống, nhờ mình có mắt, nhờ mình có cái người đứng kia, cho nên mình thấy cái người kia thò tay vô trong cái giỏ, thì mình định liền, mình tác ý liền ăn cắp. Nhìn cái hình ảnh ta, cái đó tác ý. Cái thứ sáu là gì? Căn bản ý duyên, tức là cái thức thứ tám, phân biệt. Phân biệt rồi đưa nó vô trong cái bộ nhớ, bộ chứa. Từ đó về sau mình gặp cái người đó đâu á là mình sanh một cái duyên rồi. Cho nên cái thứ bảy là nhiễm tịnh ý duyên. Gặp người đó đâu là còi sáng láng gì chứ tài chừng nhơ nhớp lắm. Vì cái tác ý của mình hồi nãy đó, nhớ không? Hồi nãy là nhờ có ánh sáng là minh duyên, nhờ có cái khoảng không là không duyên, nhờ có con mắt là căn duyên, nhờ có cái người đó họ đưa tay vô cái giỏ là cái gì? Cảnh duyên. Rồi mình tác ý, mình nói cười ra ăn cắp là tác ý duyên. Tác ý duyên xong rồi á, mình đưa cái người, cái hình ảnh của cái người đó vô trong cái tàng thức của mình. Rồi kể từ đó về sau là mình gặp người đó đâu thì mình liền nhiễm tịnh ý duyên, đặt cho cái người đó cái tên này. Gặp người đó khiều khiều, cẩn thận giỏ nghe không. Từ đó về sau là cái người đó trở thành ra một cái người nhiễm ở trong cái tâm mình. Rồi thứ tám là gì? Phân biệt ý thức. Tức là nhìn, nghe, thấy gì đó phân biệt. Thứ chín là gì? Chủng tử duyên. Rồi nó trở thành ra một hạt giống, từ đó về sau là nó cứ như vậy mà nó sanh. Rồi không phải vậy đâu ha. Mình định được một người rồi bắt đầu cứ lấy nguyên cái bộ, cái bộ này mình gắn cho nhiều người khác. Giờ bây giờ mình đặt cho cái người đăng cấp rồi phải không? Bây giờ mai mốt mình gặp người khác nè, mở cửa phòng ra thấy hai người có không gian, có ánh sáng, có con mắt, có cảnh, thấy hai người ngồi đó tác ý liền đang nói xấu người ta. Tức là mình cũng lấy nguyên cái khung này rồi mình áp đặt cho bao nhiêu người mình thấy khác, thì cái đó gọi là gì? Chủng tử duyên. Tức là cái hạt giống đó nó đâu phải nó dừng ở đó đâu, nó được tưới tẩm mỗi ngày bằng cái nhiễm tịnh đó, cho nên bắt đầu nó sanh. Quý vị hiểu là nói không? Cái này là cửu duyên. Nhớ chính duyên không? Minh duyên, không duyên, căn duyên, cảnh duyên, tác ý duyên, căn bản ý duyên, nhiễm tịnh ý duyên, phân biệt ý thức, chủng tử duyên. Cũng giống như mình nói, mình nói ví dụ vậy nè. Nấu ăn, căn bản là bắt cái nồi lên, mở lửa là 2, cho dầu là 3, cho thức ăn vô là 4, đường là 5, muối là 6, bột ngọt là 7, nếm là 8, bút ra là 9. Rồi mình nói ví dụ vậy đi, rồi bắt đầu từ đó về sau hễ nói tới nấu ăn là cứ cái công thức đó mà làm tới. Xào kho nấu nướng gì cũng cứ như vậy mà làm. Hiểu không? Thì bây giờ cái chỗ này chủng tử dương là mình đã có cái đó rồi, nó rơi trong cái tàn thức mình rồi. Chủng tử là hạt giống. Mà đã là hạt giống á thì mình phải tưới. Cho nên mà hễ mà hạt giống xấu mà cứ tưới hoài thì cây xấu nó lên. Hạt giống tốt mà mình tưới hoài thì hạt giống tốt nó lên. Cho nên mình tu, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền để làm gì? Để tưới hạt giống tốt, chứ không phải để tưới hạt giống xấu. Cho mình nói tụng ha, hạt giống tốt đưa về muôn lối, cùng tăng thân sinh quyền trở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Cho nên hạt cái giống tốt mình phải đưa về muôn lối, phải cầm đuốc thiên ra khỏi rừng mê, văn tư tu sinh quyết hành trì, thân miệng ý phải nói về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Đó là mình tưới đó, mình tưới cho mình mỗi ngày đó. Bây giờ mình thơ với Phật, mình nói rồi: đệ tử chúng con tự vô thỉ, gây bao tội ác bởi lầm mê, vào ra sanh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Mình nói Phật vậy đó. Để mà người ta linh duyên, rồi không duyên, rồi cảnh duyên, căn duyên gì đó. Xin hướng hướng về nước bóng từ quan, mong được nước cái bóng từ quan của Phật. Để làm gì? Để lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Nhưng mà mình không có nước cái kiểu đó. Mình nước cái kiểu là mình thấy cái gì? Thấy cái xấu không? Nó khổ. Cho nên Phật do chính duyên mà nổi phiền não. Thôi mình ngừng đây. Dạ. Thưa thầy, cái bát xấu đó mà mình ví dụ qua tam điện chánh điện, quan điện như điện thì khi đó mình kêu là cái gì? Là bát gì? Bát tỉnh. Tam điện rồi mình nói qua bên cảnh thì mình kêu tam điện. Đúng rồi. Có khi mình chia ra, mình chia ra, nếu mình nói rõ đó: Phật điền, Pháp điền, Tăng điền, Phụ mẫu điền, Sư trưởng điền, gì đó, nghèo khổ đó, nghèo khổ rồi định tật, những người đó đều là những người cho chúng ta cơ hội để chúng ta làm phước, cho nên những người này là ruộng phước của mình đó. Bát phước điền. Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy nói cái câu mà giả như vô nó khổ bưng đi sửa lên tâm lành đó. Nếu mà người Phật tử chúng con trong trường hợp đó thì mình làm thế nào? Thì học theo cổ. Làm sao? Thì nếu mà không muốn mừng năm lần mới quyên định lắm. Không muốn mừng năm lần thì nên quyên định. Đến luôn, một hai ba bốn, luôn bốn cái liên lên luôn. Cho thầy hỏi mất công. Sao bây giờ mời đại chúng hồi hướng. Ai cũng sợ khổ đau khôn đốn, xin đừng gây khổ cho nhau, xin hãy tha thứ cho nhau, xin đừng gây khổ lẫn nhau. bao giờ gì. Yeah.